Thần y đích nữ, quyển 3 chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới chạm nước, Huyền Thiên Minh bên này lập tức xe đẩy vỗ một cái. Nháy mắt liền thẳng bay lên trên không mặt sông. Một tay bắt lấy thân hình bất ổn cũng đang ngã xuống Phượng Vũ Hoành ôm vào trong lòng. Tiểu nha đầu ném ánh mắt trách hắn. Huyền Thiên Minh cánh tay đã thu càng chặt hơn chút, ôm người rơi về mặt đất. Sông lớn chảy xiết, kia chu nho chạm nước sau trong nháy mắt thì im lặng. Thậm chí ngay cả phịch một cái cũng không kịp, trực tiếp liền chìm xuống. Diêu thị đều trợn tròn mắt. Chuyện này, đây là đang giết người sao? Thanh Lan nhìn đến Diêu thị biểu tình không đúng, nhanh chóng nhỏ giọng nói với nàng. Phu nhân, tiểu thư cũng suýt nữa chạm nước. Có thể Diêu thị chứ đâu lo lắng cái này. Trong lòng nàng nhận đúng Phượng Vũ Hoành giết người. Chỉ toàn là suy nghĩ Phượng Vũ Hoành vứt đứa nhỏ này đến trong nước hình ảnh. Nàng bắt đầu sợ hãi. Đến cùng một cái hài tử mới gặp mặt không ngăn nổi nữ nhi mình. Tuy nhiên nữ nhi này nàng vẫn có lòng nghi ngờ. Nhưng vậy cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Trước mắt xảy ra chuyện. Nàng mẫu tính một mặt lần nữa bị toàn diện kích động. Xông thẳng lên trước sẽ phải bị Huyền Thiên Minh quỳ xuống. Lại bị Vong Xuyên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Phu nhân, ngài làm cái gì vậy? Diêu thị xin Huyền Thiên Minh. Đứa nhỏ này cứ tính ta giết được không? Người đừng chảo A Hoành. Ta biết giết người phải đền mạng. Mạng này để cho ta đến thường tốt lắm. A Hoành nàng còn nhỏ. Nàng không thể bởi vì đứa bé cứ CS3TDA. Nói vậy cũng khiến Phượng Vũ Hoành có chút giật mình. Trong bụng cũng sinh một chút cảm động. Trước kia Diêu thị cùng nàng biểu hiện ra ngăn cách và đặc biệt xa lạ. Tại một đường sinh tử tất cả gạt bỏ. Nàng bất chợt liền minh bạch. Diêu thị xác thực vì mình không giống nàng vốn là nữ nhi mà trong lòng tích trữ bận tâm. Loại này bận tâm định chẳng phải một ngày hai ngày mới hình thành. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Nàng tin tưởng. Từ Tây Bình thôn trên đường hồi kinh Diêu thị hẳn là đã nổi lòng nghi ngờ. Chỉ có điều nàng lựa chọn thuận theo. Tuy thuận theo, nhưng trong lòng mụn nhọt vẫn tại. Đến khi nàng trúng ly hồn tán, thứ đó có thể mang người tất cả tiềm thức vô hạn phóng đại. Cho dù là đã từ bỏ cơn nghiện, những kia tiềm thức bị kích phát ra cũng chẳng phải một chốc có thể biến mất trở về. Cho nên liền có Diêu thị cùng nàng chống lại. Cũng chỉ có nàng một lòng muốn đi Tiêu Châu bồi tiếp Tử Duệ ý nghĩ. May mà Diêu thị còn là thiện lương. Làm ý thức của nàng đến Phượng Vũ Hoành gặp nguy hiểm. Nàng lập tức có thể đứng ra dùng chính mình mệnh đi đổi mệnh của nữ nhi. Đương nhiên, cũng chính là loại thiện lương này để nàng tại Phượng Vũ Hoành trong lòng mẫu thân hình tượng lại một lần nữa xây dựng lên. Huyền Thiên Minh đem Phượng Vũ Hoành buông ra. Rồi mới hướng Diêu thị nghiêm mặt nói. Phu nhân quá lo lắng. Bổn vương nếu có tâm để nàng đền mạng. Vừa rồi sẽ không xuất thủ cứu mệnh. Huống chi. Con dâu bổn vương. Dựa vào cái gì đền mạng cho người khác. Diêu thị đại hỉ. Ý của điện hạ là. A Hoành không cần gánh tội danh giết người. Cảm ơn điện hạ. Cảm ơn điện hạ. Nói chuyện. Lại muốn quỳ xuống. Phượng Vũ Hoành tiến lên đỡ người. Thật là có chút bất đắc dĩ nói. Mẫu thân, có một số việc ta không nói cho ngươi. Thứ nhất là sợ ngươi biết quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai cũng là sợ dọa ngươi. Hoang sơn dã lĩnh, hài tử từ đâu tới? Con đường kia là quan đạo. Tuy có một đoạn bên cạnh vách núi. Nhưng người xấu cũng không đến mức trắng trợn như vậy cứ treo người đến bên cạnh quan đạo. Việc này có kỳ lạ. Nghe nàng vừa nói như thế, Diêu thị trong lòng cũng đang tính toán, nhưng nàng đến cùng không ngờ mức độ sâu hơn, vừa nghĩ vừa lắc đầu. Lúc này, chợt nghe đứng gần sông Hoàng Tuyền bất chợt hô một tiếng. Các ngươi mau đến xem, đám người bị một tiếng này hấp dẫn đi, trải qua Hoàng Tuyền chỉ, mới phát hiện này, thì ra giữa sông lớn trên một khối đá ngầm. Kia chu nho đang ôm chặt ở đá ngầm liều mạng mà tưởng bảo vệ tính mạng của mình. Diêu thị nhìn trận này thì lại không chịu nổi. Không ngừng mà với Phượng Vũ Hoành xin. Dù cho hắn là người xấu. Mang về đưa quan thì tốt rồi. Chúng ta không thể thấy CS3T mà không cứu A Hoành. Chúng ta được đưa đến Tây Bắc lúc. Đệ đệ ngươi thì cũng lớn giống như hắn. Ngươi cứ coi như là cứu tử rồi. Được không? Phượng Vũ Hoành mi tâm nhíu. Đang suy nghĩ nên phản bác như thế nào Diêu Thị. Hoặc là lại kéo một hồi thời gian để kia Chu Nho chính mình ôm không nổi bị nước sông cuốn đi. Lúc này, Huyền Thiên Minh rồi lại đột nhiên tới câu. Phu nhân nói rất đúng. Chúng ta không thể thấy CS3T mà không cứu. Ân, nàng khó giải, quay đầu nhìn hắn, nhưng từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia giảo hoạt. Phượng Vũ Hoành lập tức rõ ràng. Người này nhất định là trong lòng có suy nghĩ. Vì thế nhanh chóng đối Vong Xuyên nói. Đi cứu người đi lên. Vong Xuyên nói một tiếng. Vâng, sau đó bay người lên. Nhẹ nhàng liền lại nhấc Chu Nho kia trở lại. Chu Nho dọa có mặt mũi trắng bệch. Cũng không đoái hoài tới với Diêu Thị làm nũng. Liền ngồi dưới đất run. Cũng không biết. Loại này tiểu trông vẻ càng là đau hóa tâm Diêu Thị. Nàng nhanh chóng phân phó Thanh Lan. Mau. Đến trong xe ngựa lấy cái chăn đến. Đứa nhỏ này bị lạnh như thế có thể như thế nào cho phải. Sau đó lại với A Hoành nói. Trên người hắn ẩm. Không tiện ngồi long xa với các ngươi. Vẫn là ta mang theo thôi. Phượng Vũ Hoành không lại bác Diêu Thị ý, chỉ là đối Vong Xuyên và Hoàng Tiền nói. Các ngươi ngồi chung với phu nhân. Phu nhân vừa khỏi bệnh. Là vạn vạn không làm được ôm hai tử loại này việc khiến người mệt. Hai người nha đầu gật đầu đáp lại. Mọi người lại không quá nhiều lưu lại. Dồn dập phản hồi thân lên xe ngựa. Xe vừa khởi động Phượng Vũ Hoành ngay lập tức hỏi Huyền Thiên Minh. Người có thể là có tính toán gì không? Huyền Thiên Minh lắc đầu. Suy nghĩ còn chưa nghĩ ra. Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì đó? Nghe nói, Thiên Chu cho Khang Di đưa đồ cưới. Cho huyện chủ phủ Tống Kim Tử. Sứ thần phái tới là một vị hoàng thúc và văn võ song tướng. Cộng thêm tiểu tôn tử hoàng thúc kia. Phượng Vũ Hoành nói. Tin tức truyền đến nói như vậy. Suy nghĩ thêm, đã cũng hiểu một chút Huyền Thiên Minh ý tứ trong lời nói. Ngươi là hoài nghi kia người chính là Thiên Chu Thế Tôn. Không đúng a, hắn rõ ràng là cái người lùn. Nàng nói tới đây bất chợt liền dừng lại. Lập tức cũng nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng lại nói, ý của ngươi là, Thiên Chu ở bề ngoài đến chính là cái Thế Tôn. Nhưng trên thực tế nhưng căn bản cũng là Thế Tử. Kia Chu Nho chẳng phải tôn tử hoàng thúc, mà là con trai của hắn. Huyền Thiên Minh gật đầu. Chưa chừng chính là chuyện như thế. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kia Chu Nho phen này làm việc thì biết. Hắn là nhằm về phía chúng ta. Có lẽ nên nói là nhằm về ngươi. Phượng Vũ Hoành hút hấp cái mũi. Cấp Khang Di cùng như ra báo thù sao? Báo thù là một trong những mục đích này. Huyền Thiên Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ sợ vẫn là vì thuật chế thép kia mà tới. Có lẽ nên nói. Mặc dù không chiếm được thuật chế thép. Cũng phải đem ngươi hội chế thép. Giết diệt khẩu. Phượng Vũ Hoành run rẩy toàn thân. Thật sợ hãi à. Huyền Thiên Minh cười ha ha. Phải à, bổn vương cũng thật sợ hãi à. Bên này hai người hi hi ha ha cười vỡ lở ra. Mà cái kia cùng Diêu Thị cùng xe. Giờ khắc này đang bị Hoàng Tuyền, Vong Xuyên một bên một cái vững vàng kiềm chế lại Chu Nho. Nội tâm chính cực độ hỏng mất, kia Tể An huyện chủ giảo hoạt đến như cái quỷ, kia Cửu Hoàng âm u tà dị càng như cái quỷ. Vốn muốn từ nơi này Diêu Thị trên thân hạ thủ, kết quả lại tới nữa rồi hai cái nha đầu còn khó dây hơn quỷ. CS3T tiệt, hắn lần này trước khi hành động nhất định là không xem hoàng lịch. Bằng không sao sẽ xui xẻo thế. Diêu Thị gặp mặt hắn sắc không đúng. Hảo tâm hỏi hắn. Phải chăng thân mình không thoải mái. Chu Nho không nói. Hắn đã không có kiên nhẫn tại trước mặt Diêu Thị giả bộ tiểu hài tử nũng nịu. Hắn một mực suy nghĩ. Nếu như cưỡng ép Diêu Thị. Phượng Vũ Hoành có thể hay không giao thuật chế thép ra đây. Không ăn thua gì chính là hắn thẳng thắn giết Diêu Thị. Không chiếm được thuật chế thép cũng phải cho nàng cái buồn nôn. Thiên Chu công chúa bị các nàng bắt nạt như vậy. dùng mệnh nữ nhân này để như ra một thân thương tổn. Cũng tính ra, Chu Nho trong ánh mắt băng hàn hiện ra, hai tay nắm chặt thành quyền, xương cốt toàn thân bắt đầu chậm chậm rồi lại có quy tắc vạn. Hay là đơn đả độc đấu hắn không phải Hoàng Tuyền, Vong Xuyên đối thủ, càng không thể đối phó Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành. Nhưng nếu luận đánh lén và thoát thân, hắn cả người xương mềm công nhưng người thường sở đuổi không được. Hắn đánh bàn tính thật tốt, tuy bên người có hai người nha đầu, nhưng xúc không kịp phòng tập kích thoáng cái Diêu Thị vẫn còn được. Không có gì bất ngờ xảy ra Diêu Thị cũng có thể mất mạng. Sau khi thành công hắn lập tức chạy trốn. Mệt CS3T này hai nhà đầu cũng không bắt được. Phía trước Diêu Thị sợ hắn lãnh, cho hắn che một cái chăn lớn, bao lấy thân trên cũng bọc lại đầu. Đến là vừa vặn che giấu đi hắn lặng lẽ triển khai xúc cốt công. Này Chu Nho vô cùng đắc ý. Thậm chí đã có thể tưởng tượng đến được Phượng Vũ Hoành vì mẫu thân thảm tử mà nổi điên trông vẻ. Khóe môi theo bản năng đã bốc lên một tia cười đến. Tiếc thay, khớp xương vừa mới bắt đầu không tự nhiên. Bất chợt trước mặt có bóng người lóe lên một cái. Chỉ thấy người nọ vươn tay tùy tiện trên cánh tay hắn một chút như vậy. Vừa vặn điểm trên tê gân trong khuỷu tay. Xúc cốt thoáng cái đã tháo lực. Xương cốt trong nháy mắt hồi quy nguyên vị. Hắn kinh hãi, ngẩng đầu đến xem trước mặt người đột nhiên xuất hiện. Hắn đủ để xác định người này nguyên bản cũng không tại Phượng Vũ Hoành trong đội ngũ. Nhưng bây giờ rồi lại xuất hiện tại này. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự thật. Người nọ là ám vệ. Chu Nho không dám manh động. Hắn biết, động thủ với một tên ám vệ. Rất có thể hắn cả mình CS3T như thế nào cũng không kịp thấy rõ. Trong xe ngồi Diêu Thị cũng kỳ quái ban tàu thế nào bất chợt liền xuất hiện. Không chờ hỏi đây, chợt nghe ban tàu nói. Chủ tử nói đến một cái hài tử trưởng đặc biệt xấu. Ta tới xem một chút. Chu Nho lại nghe có người nói hắn xỉu. Tức giận mặt như bọ rùa. Nhưng là lại như thế nào chứ? Trừ bỏ Diêu Thị. Trong một nhóm người này một cái so với một cái khôn khéo. Một cái so với một cái võ công cao cường. Xem ra, lần này hành động đúng là quá liều lĩnh. Chu Nho bắt đầu hối hận. Sớm nên nghe lời của phụ thân không hành động liều lĩnh. Lần này tốt lắm, chuyện không hoàn thành, trở lại định sẽ gặp phải gian dậy cùng chuyện cười. Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng là lúc trạng vạng tối điểm chạy tới kinh đô cửa thành. Huyền Thiên Minh Long Xa chạy tại trước. Diêu Thị xe ngựa bước tại sau. Chợt nghe ngoài thành trốn hò hét ầm ĩ có thật nhiều dân chúng ồn ào. Đánh xe Bạch Trạch Sốc nhẹ mành nói với người ở bên trong. Không biết đang tra cái gì. Vào thành cùng ra thành đều ở cẩn thận kiểm tra. Phượng Vũ Hoành đi tới cạnh toa hành khách nhìn ra phía ngoài. Vừa vặn có cái tướng sĩ giữ cửa thành cũng đi tới bọn hắn. Tướng sĩ này nhìn qua biết ngay kẻ lộ M4 nanogram. Tay cầm trường thương đối với Bạch Trạch lớn tiếng quát. Dừng xe, người ở bên trong cũng cho ngươi xuống. Bạch Trạch thoáng cái đã vui rồi. Đây là ở đâu ra máu đầu tiểu tử. Kia người nghe được hắn lời nói. Tức giận đến giơ chân. Hét lớn một tiếng. Người đâu a? Đây có một đám tặc nhân. Mau bao vây bọn hắn. Người thủ vệ khác nghe bên này có tặc nhân. Nhanh chóng vây lại. Từng cái đầu thương chĩa trực tiếp vào Long Xa. Mặt đề phòng. Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai. Ra hiệu hắn đừng nói trước. Sau đó chủ động mở miệng hỏi. Các ngươi chặn cửa thành tra từng cái. Rốt cuộc là đang tra cái gì? Hừ, có tướng sĩ cất cao giọng nói. Thiên Chu Thế Tôn bị người xấu bắt cóc. Phía trên đã hạ lệnh. Tất cả chiếc xe người đi đường hướng tới trong kinh đều phải từng cái loại bỏ. Tuyệt không thể bỏ qua một cái. Các ngươi, nhanh chóng đều xuống xe cho ta đến. Thiên Chu Thế Tôn, Phượng Vũ Hoành lên giọng hỏi hắn. Người nói là, các ngươi thế này chặn cửa thành. Nhiễu dân chúng ra vào không tiện không được an sinh. Chính vì Thiên Chu Thế Tôn. Đúng vậy. Tướng sĩ này ngưỡng cổ, một chút cũng không có cảm giác mình làm nói những gì. Còn lớn tiếng nói, Thiên Chu Thế Tôn thân phận quý giá, ra một chút chuyện nhỏ đều không phải chuyện nhỏ. Ở đâu là những dân chúng tiện dân này so nổi? Huống chi Thiên Chu Hoàng Thúc còn nói, ai có thể tìm Thế Tôn đến? Tiền thưởng 100 lạng. Đây chính là vàng a, kết quả. Hắn nói xong lời này, chỉ thấy cái kia nữ hài đứng trên xe ngựa ở trên cao nhìn xuống bất chợt liền trở mặt. Gương mặt tiếu lệ tức khắc che lên mù mịt, sau đó lại vỗ vỗ gã phu xe kia, cất cao giọng nói, Bạch Trạch, đánh cho ta, cách chương.